Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 43, hai người phân cao thấp hai. Góc truyện audio.com. Ái Phi hay là vội vã như vậy tính tình. Mặc Liên Thành hẹp dài mắt phượng tràn ra mấy phần yêu chiều. Cười nhạt, chậm rãi buông nàng ra. Mà nàng cái kia muốn đánh tới bàn tay lại là để hắn một cách tự nhiên hóa giải đi qua. Làm được nửa điểm dấu vết không lưu. Khúc Đàn Nhi ánh mắt lạnh lẽo. Hung hăng muốn biến mất trên môi còn lưu lại khí tức. Lần thứ nhất nàng tức giận đến nỗi ngay cả ngụy trang tâm tình đều không. Nha, nàng nụ hôn đầu tiên. Thế mà cứ như vậy. Tức giận a hát. Dấu 20 năm nụ hôn đầu tiên. Liền. Đáng chết vương bát đàn. Hỗn đàn, hạ lưu vô lại, không phải người, chết nam nhân, nát thối người, nên chửi, có thể chửi đi ra, một cái đều không ít, thật đáng giận, thuận không xuống, ái phi đối với bản vương hôn còn hài lòng không, coi như có thể, liền là không thế nào nhập lưu, nàng phi, cũng là bởi vì quá hài lòng, cho nên, mới có cỗ muốn động thủ đánh người xúc động. Ồ, cái kia ái phi là ý nói. Bản vương còn cần cố gắng nữa. Vương gia là không được thường đi thanh lâu à, Khúc Đàn Nhi thay đổi ý cười. Hỏi được quỷ gì, tiếp tục nói. Nếu không, cái này kỹ thuật hôn khẳng định liền cường. Chỉ tiếc, đáng tiếc, trên tay không có thanh đao. Nếu không, xem ra, người ngược lại là rất hiểu bản vương. Mặc Liên Thành lại chẳng những không cảm thấy mất mặt, còn nên được 10 phần thản nhiên. Khúc Đàn Nhi hơi cúi đầu, liều mạng ngăn chặn cái kia cỗ điên cuồng toát ra tim đến tức giận. Nên nhẫn, lúc này hay là nhịn được, không phải liền là một nụ hôn đi. Nàng đứa, làm để chó cắn một ngụm chính là, cùng lắm, trở về nhiều thấu mấy lần miệng. Hắn là cố ý, nàng dám khẳng định. Hai người thứ nhất một lần mà so sánh lấy sức lực. Mạch nước ngầm tuôn ra. Lại tạm thời đem bên cạnh đứng thẳng một cái mỹ nữ cho quên rơi. Bát Vương Phi, Triệu Khinh Vân sắc mặt biến hóa. Toàn thân hiện ra tức giận. Nhưng vẫn là cho nhịn xuống. Triệu Khinh Vân một hô. Khúc Đàn Nhi lần thứ nhất nhìn thẳng vào nàng. Có thể cái nhìn này. Nàng không khỏi sững sờ một thanh. Trong đôi mắt đẹp lập tức lộ ra tán thưởng. Móa, cổ đại thừa thãi mỹ nữ a hát. Lại đến một cái. Chỉ là, cái này nước mắt như mưa. Đẹp đến mức mảnh mai. Liền nàng đều cảm thấy không bằng. Nhân gian cực phẩm a hát. Chỉ là, khụ, trước mắt cái này nữ nhân. Một bộ muốn đem nàng cho đại tá lớn khối bộ dáng. Đồng thời, nàng ý thức được một sự kiện. Mình bị Mặc Liên Thành lấy ra làm thương. Súng, làm, ngươi là, Khúc Đàn Nhi lạnh nhạt nhẹ nhàng cười một tiếng. Dường như vừa mới Mặc Liên Thành cưỡng hôn sự tình. Căn bản chưa từng xảy ra. Ta là An Nhạc Hầu Nữ Nhi. Vân Quận Chúa, Triệu Khinh Vân không mặn không nhạt mà nhìn xem Khúc Đàn Nhi. Mặc dù đối mặt với tình địch, từ nhỏ tốt đẹp giáo dưỡng, nên có lễ phép. Lại không chút nào ít, chỉ trừ căm thù ánh mắt không cho ít xuống dưới. Nguyên lai là Vân Quận Chúa. Lời khách sáo, Khúc Đàn Nhi cũng là lần đầu tiên nghe được Triệu Khinh Vân. Dù sao đối với Mặc Liên Thành sự tình, nàng căn bản không có để ở trong lòng qua. Qua đây, Khúc Đàn Nhi lời nói vừa mới rơi xuống. Mặc Liên Thành gấp tiếp tục mở miệng, lông mày gảy nhẹ lấy. Chờ lấy nàng phản ứng. Qua đây, nàng lý trí trở về, liền có chút tiểu xoắn suýt, có thể hay không không muốn đi qua. Dù sao, người khác sự tình, nàng là thật một chút cũng không muốn đi để ý tới. Tuy nhiên cái kia cái người khác là chồng nàng. Hơn nữa, nếu là hắn còn dám hôn nàng, nàng liền một bàn tay chụp chết hắn. Nhưng, khổ rồi. Chân nhỏ có vẻ như ý thức được nguy cơ lại không nghe đại não sai sự. Bản năng hướng hắn phương hướng đi đến. Vương Phi cũng nên mệt mỏi đi. Mặc Liên Thành một thanh kéo qua khúc đàn nhi. Tay một cách tự nhiên hướng khúc đàn nhi tinh tế bên hông vừa kéo. Để cho nàng dựa vào chính mình càng gần một chút. Cách chương.